sớm dọn qua đi, sau này đỡ bị giày vò. Không muốn. Cố Hải lại đáp lại, đã là vợ tôi rồi, còn chạy về nhà mẹ đẻ làm cái quái gì chứ? Lúc Bạch Lạc Nhân đọc được cái tin nhắn đó, rất giống với mong chờ của Cố Hải, lưng dựng thẳng, mắt lộ ra vẻ sắc bén ngầu lạnh, quay đầu lại hung hăng lườm Cố Hải, ngón tay cái nhấn bàn phím mang theo một tia sát khí. Nếu cậu còn dám. Một câu nói còn chưa có gõ xong, chợt nghe thấy phía trước truyền đến ác ma gọi. Bạch Lạc Nhân, Cố Hải, hai cậu lên đây. Mặt giáo viên hóa học lộ ra vẻ tức giận, đôi mắt nhỏ híp lại giống như hung thần nhìn đe dọa hai người vừa mới thì thầm to nhỏ với nhau. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đứng lên, vừa muốn đi lên, lại nghe thấy giáo viên hóa học giống lên một tiếng. Cầm theo điện thoại của hai cậu lên. Hai người liếc nhìn nhau, có dự cảm bất tường. Cầm điện thoại, rất khí thế mà đi lên mục giảng. Hai vị, soái ca, siêu cấp đẹp trai ung dung bình tĩnh đứng quay về toàn thể bạn học. Đem đoạn tin nhắn của hai cậu đọc cho các bạn nghe. Cố Hải, Bạch Lạc Nhân. Đọc. Cố Hải cầm điện thoại di động lên, ngay lập tức đập vào mắt hai chữ. Bảo bối. Trong đầu Bạch Lạc Nhân bay tung tóe một tiếng gọi, vợ này, không muốn đọc đúng không? Không đọc, tôi giúp hai cậu đọc. Tư thế của giáo viên hóa học tỏ ra ham dọa mà đi tới bên cạnh hai người, đoạt lấy điện thoại. Tràn đầy lửa giận đứng ở trên bục giảng mân mê hồi lâu, tất cả bạn học bên dưới đều chờ đợi. Cô giáo lại không chịu mở miệng một câu. Mặt của hai người cũng đều căng chặt nhưng lại vô cùng căng thẳng. Không biết cô giáo nhìn nội dung rất không bình thường, hay cô không muốn đọc lên nữa. Cuối cùng, giáo viên đen mặt lại hỏi một câu, giải thích thế nào? Bạch Lạc Nhân, Cố Hải. Cái tiết học này coi như ném toàn bộ thể diện hai người đi. Không chỉ điện thoại bị tịch thu, mà ngay trước mặt bạn học còn đọc to tin nhắn lên. Tuy rằng nội dung cũng được hai người sửa lại. Nhưng hai tên nam sinh gửi tin nhắn cho nhau trong lớp thì cũng không phải chuyện gì vinh quang cho lắm. Lúc ta học, hai người đứng lặng ở cầu thang, một người thì hai tay đút túi quần, anh Tuấn uy vũ, chính khí đầy người, một người kiên cường rắn giỏi, mắt lộ ra vẻ sắc sảo, chính là nam sinh học giỏi nhất trường. Tôi cảm thấy, chúng ta không thể đi xin lại điện thoại được, phải trộm. Bạch Lạc Nhân nheo ánh mắt. Hiếm khi lại tán thành đề nghị của Cố Hải. Đúng, dựa vào tính tình của cô ấy, chúng ta chủ động đi xin lại nhất định sẽ không có kết quả tốt. Còn không bằng cứ trộm đi. Đi trộm lại không chỉ lấy được điện thoại, còn có thể nhân cơ hội bắt bí cô ấy một chút, xem cô ta còn muốn rảnh rỗi mà đi thu điện thoại của học sinh không. Rảnh rỗi, rảnh háng, không có chuyện gì làm. Mỗi lần thấy khóe miệng Bạch Lạc Nhân cười xấu xa, trong lòng Cố Hải cũng đều ngứa ngáy không chịu được, luôn muốn gặm môi cậu mấy cái. Bạch Lạc Nhân đối với ánh mắt bén nhạy dị thường của Cố Hải, phát giác được tín hiệu nguy hiểm, ngay lập tức lùi lại một bước. Cậu nói xem, chúng ta đi sẽ trộm kiểu gì? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân tỏ ra tình thế bắt buộc. Cái này không đơn giản, cậy khóa đi. Suýt chút nữa Cố Hải quên, Bạch Lạc Nhân là một cao thủ cậy khóa. Nhưng mà, tôi phải nghiên cứu ổ khóa một chút đã. Xế chiều tiết học gần cuối, toàn thể giáo viên đi họp. Bạch Lạc Nhân và Cố Hải len lén đi ra khỏi phòng học, đi tới phòng làm việc của giáo viên hóa học. Nhìn thấy bốn phía không có ai, Bạch Lạc Nhân liền ngồi xổm xuống nghiên cứu tỉ mỉ khóa cửa bên cạnh. Cố Hải phụ trách canh gác, một khi thấy có người đi tới, nếu như là học sinh liền trực tiếp đuổi đi. Còn nếu là quản giáo hay những giáo viên khác thì dùng tay ra dấu nhắc nhở Bạch Lạc Nhân dừng lại. Rất nhanh, Bạch Lạc Nhân đứng lên, thở phào một cái, đi tới bên cạnh Cố Hải. Chỉ cần một cây thép nhỏ và một chiếc thẻ ăn cơm là được. Thẻ cơm, giống như ATM, dùng để mua cơm trong trường học. Tìm được đủ dụng cụ, Bạch Lạc Nhân rất nhanh liền ra tay, Cố Hải chu đáo theo dõi động tĩnh chung quanh. Động tác của Bạch Lạc Nhân cực nhanh, không đến một phút đồng hồ liền đem khóa cạy ra. Hơn nữa bên ngoài khóa nhìn không ra bất kể dấu hiệu tổn hại nào. Bạch Lạc Nhân cũng giữ lại dụng cụ để khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu ta còn phải sửa lại cái ổ khóa. Cố Hải ở bên cạnh ra vẻ suy nghĩ rồi nói, có đôi tay bày của cậu, sau này chúng ta không làm việc cũng không sợ chết đói. Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải một cái, mau mau vào đi. Lần này đổi thành Cố Hải ở bên trong tìm điện thoại, Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài canh gác. Xung quanh yên tĩnh, cầu thang thỉnh thoảng lại truyền đến âm thanh bước chân nhẹ nhàng, đều là đi lên tầng. Bước chân của Bạch Lạc Nhân ở cửa phòng làm việc quanh co một vòng, đợi một lúc thật lâu, chỉ nghe thấy âm thanh lục lọi của Cố Hải ở bên trong, nhưng không thấy cậu ta đi ra. Rốt cuộc, bên trong truyền đến một tiếng huýt gió, huýt gió, huýt sáo. Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu thò đầu vào, tìm được rồi hả? Cố Hải hất cằm chỉ đồ vật trong tay, khóe mắt hiện lên tia gian tà. Tôi tìm được hai túi băng vệ sinh. Bạch Lạc Nhân, chờ đợi tiếp tục chờ đợi, tin tức tốt không đến, lại thấy được một bóng dáng quen thuộc. Bạch Lạc Nhân biến sắc, lớn tiếng hô một câu, chào cô ạ. Cố Hải dùng mình mạnh một cái, sải bước nhảy đến bên cửa sổ, lúc này mới phát hiện điện thoại để trên cửa sổ. Thế là rất nhanh cất điện thoại vào túi quần, nhảy qua cửa sổ, trực tiếp từ tầng 5 nhảy xuống điều hòa không khí tầng 3, tạo một tiếng động lớn, làm cho bạn học đang chạy bộ kêu thất thanh, có người nhảy lầu. Cố Hải dừng lại một lát, sau đó nắm vào hàng rào tầng 2, trực tiếp nhảy xuống đất. Những bạn học nào ngồi gần cửa sổ đều thò đầu xuống xem, nhất thời bất ngờ kinh sợ, người kia đi đâu rồi? Giáo viên hóa học quay sang Bạch Lạc Nhân gật đầu một cái, đi về phòng làm việc của mình, vừa muốn lấy chìa khóa ra, phát hiện cửa đang mở. Kỳ quái, mình nhớ là đã khóa cửa rồi mà. Giáo viên hóa học vừa lầu bầu vừa đi vào phòng làm việc, cũng may Cố Hải lục lọi chỗ nào đều đặt lại đồ đạc ngay ngắn, giáo viên hóa học không nhìn ra một chút sơ hở gì. Bạch Lạc Nhân nghe được bên trong không có động tĩnh gì, biết Cố Hải đã nhảy qua cửa sổ đi ra rồi. Mẹ ơi, tầng 5 đó, không biết còn sống không? Bạch Lạc Nhân chạy vội vàng xuống, kết quả còn chưa đi đến cầu thang liền đụng phải Cố Hải. Đã lấy được. Nụ cười của Cố Hải cùng với thân thể cường tráng đầy mị hoặc, từ đáy lòng Bạch Lạc Nhân bội phục bản lĩnh của Cố Hải. Hiển nhiên tận đáy lòng Cố Hải cũng trầm trồ khen ngợi độ nhay bén của Bạch Lạc Nhân. Hai chàng trai dùng ánh mắt thưởng thức cùng nhìn nhau, giống như tìm khắp thiên hà không tìm được người thứ hai như đối phương. Đột nhiên, Bạch Lạc Nhân biến sắc. Xong rồi, tôi quên không sửa lại khóa rồi. Bạch Lạc Nhân vội vã đi vòng lại, kết quả, còn chưa đi được mấy bước, liền thấy giáo viên hóa học đi ra. Hà, ổ khóa này làm sao không khóa được? Bạch Lạc Nhân quay đầu chạy trốn. Giáo viên hóa học có ngu đi nữa cũng hiểu được, hướng về phía bóng dáng hai người đang chạy thục mạng giống lớn. Hai cậu quay lại cho tôi. Cửa phòng làm việc đóng lại, hai người đứng úp mặt vào tường. Giáo viên hóa học cầm một cây gậy cán, một cây gậy này cứ lắc lư sau lưng hai người, đi tới đi lui đúng 5 phút. Cuối cùng di chuyển xuống mông của hai người ra hiệu một chút, lạnh lùng nói, cong mông hết lên. Cố Hải nheo lông mày, đáp lại một câu, cô, học sinh trung học rồi còn dùng cách xử phạt về thể xác hà? Học sinh trung học? Giáo viên hóa học nghiến răng, các cậu còn biết mình là học sinh trung học à? Học sinh trung học có thể làm được chuyện như vậy hay sao? Cố Hải cứng họng không lên tiếng, không phải chỉ đánh hai gậy thôi sao? Đối với cậu thì chả khác nào gãi ngứa mà. Dứt lời, cây gậy mang theo gió đánh mạnh lên mông Cố Hải. Cố Hải cho rằng cô giáo không có sức lực mạnh đến thế, không có đem thịt mông hóp lại cho săn chắc. Kết quả một gậy này đánh xuống, cả phần eo đều tê dại. Bởi vì cây gậy quá to, đánh xuống cũng không còn cảm giác đau đớn, mà chỉ còn lại cảm giác đau bút bỏng rát. Hơn nữa loại đau bút này theo từng lớp da mỏng từng chút thẩm thấu vào trong, tác dụng chậm nhưng lại rất mãnh liệt. Người tiếp theo, giáo viên hóa học dùng cây gậy chỉ Bạch Lạc Nhân. Sắc mặt Cố Hải chợt biến đổi, cây gậy này mà đánh xuống, cậu ấy có thể chịu nổi hay sao? Cho dù cậu ấy có thể chịu nổi, mình cũng chịu không nổi. Bạch Lạc Nhân còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, liền thấy Cố Hải chắn ngang trước mặt mình. Cô đánh em đi, chủ ý là do em, Bạch Lạc Nhân là bị em ép. Cô xem gương mặt của cậu ấy mà xem, vừa nhìn đã biết là học sinh chăm ngoan học giỏi. Nếu cô thực sự đánh cậu ấy thành ngốc thì lớp chúng em sẽ bị tổn thất bao nhiêu chứ? Giáo viên hóa học khẽ cười một tiếng. Tôi dạy cậu ta 2 năm rồi. Lúc cậu chưa chuyển đến đây, cậu ta giỏi giang như thế nào tôi không biết à. Không cần ở trước mặt tôi nói mấy cái nghĩa khí bạn bè kia. Tôi không để mình bị đẩy đi đẩy lại đâu. Hai cậu không ai chạy thoát được hết. Dứt lời đẩy Cố Hải ra. Kết quả cậu ta không hề bị xê dịch. Sắc mặt càng khó coi. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải một cái. Cậu tránh sang một bên. Tôi cũng không phải lần đầu bị đánh. Cậu không phải lần đầu bị đánh. Nhưng mà đây là lần đầu tôi thấy cậu bị đánh đó. Cố Hải tiếp tục lấy tay che chở cho Bạch Lạc Nhân. Giống như là che chở cho bảo bối. Ánh mắt kiên định nhìn giáo viên hóa học. Cô, nói thật với cô, Bạch Lạc Nhân là em trai em. Bạch Lạc Nhân ở phía sau tức giận, không ngờ đáp lại một câu, ai là em trai của cậu hả? Rõ ràng tôi là anh trai cậu. Cố Hải ném cho Bạch Lạc Nhân một ánh mắt sắc bén, không phải tôi vì muốn bảo vệ cậu mới nói như vậy hay sao? Đứng yên đấy cho tôi. Quay đầu lại tiếp tục cầu xin giáo viên hóa học. Ba em nói, em của em mà chịu đòn, trở về nhất định em sẽ bị đánh. Cô xem, cô đánh cậu ấy, em về lại bị đánh thêm một trận. Hay là, cô đừng đánh cậu ấy, cứ đánh một mình em là được. Giáo viên hóa học cau mày suy nghĩ một lát, cua cua cây gậy trong tay. Cậu nói cũng có lý. Cố Hải nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Như vậy đi, tôi sẽ không đánh cậu nữa. Tôi trực tiếp đánh cậu ta đi, dù sao thì về nhà ba cậu cũng đánh cậu. Cứ như vậy thì, tôi cũng có thể tiết kiệm một chút sức lực, cậu cũng sẽ bị đánh ít đi một trận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 110, chỉ vì đó là cậu ấy, giáo viên hóa học nói xong, lại dùng tay đẩy Cố Hải ra. Kết quả suýt chút nữa bị Cố Hải đẩy mình ngã. Cậu, đôi mắt tí hí của giáo viên hóa học trừng lên, bên trong như có ngọn lửa tức giận, cậu muốn tạo phản hay sao? Tôi là giáo viên của cậu đó, cô thích là ai thì làm, nhưng cô không được đánh cậu ấy. Giáo viên hóa học như một con sư tử điên cuồng ngang tàng đi qua, nhặt cây gậy lên liền ném lên người Cố Hải, cánh tay Cố Hải vừa nhấc, cây gậy nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay. Giáo viên hóa học muốn đoạt lại cây gậy, kết quả kéo mãi không được, ngược lại bản thân mình như con quay xoay quanh tại chỗ. Cố Hải thoáng dùng một chút lực kéo cây gậy lại kẹp vào dưới nách, trong ánh mắt lờ mờ ẩn chứa một chút ngang tàng khí phách. Em cho cô một cơ hội, hoặc là đánh em, hoặc là bất cứ ai cũng không được đánh. Giày cao gót của giáo viên hóa học hung hăng dẫm đạp xuống nền gạch hoa, tiếng két két nghe rất chói tai. Là ai tuyển cậu vào hả? Cậu giỏi lắm, tôi là giáo viên của cậu. Cậu có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi? Hôm nay tôi phải đánh cậu ta. Tôi muốn đánh thế nào thì sẽ đánh như vậy. Đây là quyền của giáo viên. Cô không chọn phải không? Được thôi. Con ngươi Cố Hải đen sẫm đột nhiên trầm lạnh. Cây gậy như cơn lốc bay qua trước mặt giáo viên hóa học vụt một cái. Dữ tợn đập vào cạnh bàn làm việc. Răng rắc một tiếng, cây gậy gãy thành 2 đoạn, mảnh vụn rơi đầy trên đất, cạnh bàn cũng bị lõm vào một vết rất lớn, mặt bàn bị nứt ra một vệt ngoằn ngoèo. Giáo viên hóa học nghẹn họng trố mắt đứng nhìn. Cố Hải khoác tay lên vai Bạch Lạc Nhân, nghênh ngang đi ra ngoài. Cậu quay lại cho tôi. Giáo viên hóa học đạp bục bục nền gạch hoa đuổi theo, không để ý đến hình tượng ở hành lang giống to. Hai cậu là tên súc vật. Thành tích tốt thì làm sao? Cho dù thành tích tốt đi nữa, tương lai các cậu cũng là loại bại hoại của xã hội. Đi ra khỏi khu phòng học, mặt của Cố Hải còn đen hơn lúc trước. Đồ đàn bà xấu xa, đã sớm không vừa mắt với cô ta. Còn dám giảng phép tắc với tôi, con mẹ nó, ông đây chính là phép tắc. Ông đây tự bênh vực mình, thế thì làm sao hả? Cậu. Bạch Lạc Nhân cũng không biết nên nói những gì nữa. Cố Hải dùng ngón tay hung hăng ấn vào mũi Bạch Lạc Nhân, cảnh cáo nói, đừng có lại nói tôi bốc đồng nhé, đừng có lại nói sao không nhẫn nhịn. tôi không muốn nghe cậu nói mấy câu hèn nhát như vậy. Tôi cho cậu biết, tôi đang rất bốc đồng, không có gì có thể bốc đồng hơn. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ xù lông cọp lại còn có chút hung hãn, đột nhiên nở nụ cười. Kỳ thực tôi muốn nói là, rất thú vị. Cố Hải hơi ngây người ra, quay đầu nhìn về phía Bạch Lạc Nhân, cậu ta suýt chút nữa đã quên, tên nhóc này là người nghĩ ra kế hoạch trộm điện thoại di động mà. Trong nháy mắt nhe răng cười, bàn tay to bóp gò má của Bạch Lạc Nhân một cái, tên nhóc hư hỏng. Thế là hai tên nhóc hư hỏng cũng không có lòng dạ nào vào học nữa, trực tiếp leo tường ra ngoài trường học, đi bộ đến một con phố ăn vặt, đi từng cửa hàng nếm thử. Đang đi trên đường còn nhấp nháp sâu kéo hồ lô, vừa ăn vừa chế giễu giáo viên hóa học, nhớ lại lúc cô ta tỏ ra tức giận bày ra cái vẻ mặt như bị táo bón, tưởng tượng lúc lên giường thì cô ta sẽ dũng mãnh như thế nào. Nói đến mấy chuyện dâm đãng, hai người cũng chẳng thèm để ý đến người xung quanh, không chút kiêng kỵ dậm chân há miệng cười điên cuồng trên đường phố. Bóng đêm nhuộm đen toàn bộ thành phố Bắc Kinh, cửa hàng hoa đầu đường đang phát bài, san út đi, amu, độc tấu piano, đôi chân hai người theo giai điệu bước đi, bóng chân in xuống nền đường càng lúc càng dài. Đến một con đoạn đường tối om, Cố Hải đột nhiên níu Bạch Lạc Nhân lại, thừa dịp xung quanh không có ai, hôn một cái lên môi cậu. Sau đó, nghiêng đầu qua dùng đầu lưỡi liếm liếm bên mép, sâu kín nói, ngọt thật. Đúng vậy, vụn đường vừa ăn vẫn còn dính bên mép, có thể không ngọt hay sao? Cuộc sống hơn 10 năm trước kia của Cố Hải, chưa từng có cái khoảng khắc như vậy. Bây giờ giống như cậu ta đắm chìm vào hạnh phúc. Một cuộc nói chuyện bình thường, một cái nhìn đơn giản, cũng có thể làm cho trong lòng của cậu thoải mái vui vẻ đến khó tả. Cho dù có yên lặng theo Bạch Lạc Nhân trên con đường này, chỉ cần là Bạch Lạc Nhân thì con đường tối tăm cũng trở nên tràn ngập ánh sáng. Có lẽ tình đầu của cậu mới bắt đầu chớm nở. Gạch xanh ngói đỏ từ từ xa dần, thay vào đó là nhà cao tầng cốt sắt xi măng xây thành. Đường phố trở nên rộng rãi, người đi đường trở nên vội vàng. Hai người vẫn đi thong thả, chán nói chuyện phiếm thì sẽ nhìn dòng xe chạy xung quanh. Hai cô gái trẻ đẹp vừa đi qua, Bạch Lạc Nhân huýt sáo một tiếng. Cố Hải dùng giọng rất lưu manh gọi hai cô gái đẹp. Hai cô gái liếc mắt nhìn chăm chú, ngượng ngùng kéo tay của nhau, tăng tốc đi qua người Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Không bao lâu, phía trước lại có một cô gái đi qua. Cố Hải hưng phấn vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái. Cậu xem người kia thế nào? Bạch Lạc Nhân nhìn thoáng qua, suýt chút nữa đụng vào cột điện đằng trước. Cô gái này mình hổ thân gấu, vẻ mặt sơ xác tiêu điều, chân đi uỳnh uỳnh nện vào nền đất như máy đầm, tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Sao cậu lại thích thể loại đấy được nhỉ? Bạch Lạc Nhân không thể nào hiểu được. Cố Hải phun phun ra một câu, con gái quá điềm đạm dịu dàng, thao không có sướng. Bạch Lạc Nhân liếc mắt lườm Cố Hải, không lên tiếng. Cố Hải lại đem miệng dán đến bên tai Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói, thao ai cũng không sướng như thao cậu. Mặt của Bạch Lạc Nhân xoẹt một cái liền biến sắc, tóm cổ Cố Hải áp cậu đến biển quảng cáo cho ăn mấy phát đạp. Tay của Cố Hải áp lên tấm biển quảng cáo, miệng vui vẻ cười đến méo sệt. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng đến đại sảnh tòa nhà của Cố Hải. Đi bộ một đoạn đường dài như thế, bao nhiêu đồ ăn đều tiêu hóa hết rồi. Cố Hải dừng chân lại. Bạch Lạc Nhân tràn đầy vẻ đồng cảm, vì vậy hai người cùng nhau đi qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Cố Hải hỏi, có muốn ăn cái gì không? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, hay là cậu mua cho tôi hai túi cơm cháy đi? Muốn ăn vị gì hả? Vị thịt gà đi. Cố Hải đi vào, lười đến kệ đồ ăn vặt tìm, trực tiếp nói với một nữ nhân viên phục vụ, cho tôi hai túi thịt vị dương vật. Nữ phục vụ bối rối một chút, sau 3 giây đồng hồ, cả trán đến vành tai đều đỏ ửng. Cố Hải cho là cô không có nghe thấy, lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa, tôi muốn hai túi thịt vị dương vật. Bạch Lạc Nhân ôm bụng chạy ra ngoài, chủ cửa hàng cười đến miệng cũng đều co giật, chàng trai, cái này thật sự không có. Lúc này Cố Hải mới ý thức được bản thân nói sai, đành nhắm mắt đi đến kệ đồ ăn vặt lấy hai túi cơm cháy, rồi lại nhặt thêm chút đồ ăn vặt, sau khi thanh toán vội vã đi ra ngoài. Di giò u bằng thịt gà trên di ba bằng dương vật, Bạch Lạc Nhân cười đến mức ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Cố Hải cáu giận nhìn Bạch Lạc Nhân, khuôn mặt không biết đen đến mức nào. Có cái gì vui vẻ mà cười hả? Cố Hải, tôi cho cậu biết, đây tuyệt đối là báo ứng, cậu suốt ngày không hề đứng đắn. Bây giờ cái miệng cậu nói cũng quá thất thố rồi phải không? Ha ha ha. Cố Hải ra mặt dày lên thì không phải bàn cãi. Chính là tôi muốn ăn dương vật đó. Không được hả? Tối nay sẽ của cậu. Hai người ở trong thang máy còn đang điên cuồng cười đùa. Bạch Lạc Nhân có một tật xấu. Không cười thì không sao. Một khi đã cười rồi sẽ không dễ dàng ngừng được. Lúc cửa thang máy mở, đôi chân Bạch Lạc Nhân cũng đều mềm nhũn ra. Cố Hải vừa muốn móc chìa khóa, kết quả phát hiện cửa đã mở. Cậu quên khóa cửa hả? Bạch Lạc Nhân hỏi. Sắc mặt Cố Hải thay đổi, trực tiếp mở cửa ra, phát hiện bên trong đã bật đèn sáng. Bạch Lạc Nhân cũng phát hiện có điều dị thường, nụ cười trên mặt từ từ thu hồi, đi theo Cố Hải vào phòng. Trong phòng lờ mờ bay mùi thơm ngát, mấy đôi dép lê vất lung tung hôm trước cũng thật chỉnh tề đặt ở trên kệ giày. Phòng khách được người khác dọn dẹp, khắp nơi đều rất ngăn nắp sạch sẽ, trên bàn trà đột nhiên cắm một bó hoa tươi, một bóng dáng từ phòng ngủ đi ra. Về rồi à? Khương Viên cười cười nhìn về phía Bạch Lạc Nhân và Cố Hải, nhiệt độ trên mặt hai người giảm đột ngột, gần như mở lời cùng một lúc. Sao bà lại đến đây? Khương Viên dừng lại một chút, dịu dàng nói, ba con lo lắng cho hai đứa ở đây, cố ý bảo ta đến xem một chút. Tại sao bà lại có chìa khóa ở đây? Cố Hải lại hỏi. À, là ba con đưa cho ta. Căn nhà này của con được đánh hai chìa. Một cái con cầm, một cái ông ấy cầm. Ông ấy tính toán, nếu như ngày nào đó có việc gì, thì có thể tùy ý đến thăm con. Cố Hải trầm mặt. Cho dù muốn qua đây thì cũng phải nói trước một câu chứ. Khương Viên cười cười xin lỗi. Ta không có số điện thoại của con. Không biết làm sao liên hệ với con, nhưng mà con yên tâm, ta chỉ dọn dẹp lại phòng một chút thôi, không động đến bất kỳ thứ gì của hai đứa. Cố Hải không nói nữa, trực tiếp đi tới phòng ngủ thay quần áo. Khương Viên vội vàng kéo tay của Bạch Lạc Nhân, kéo cậu ngồi xuống ghế sơ lan. Nhân tử, mẹ nghe nói, ba con và người phụ nữ kia kết hôn rồi. Bạch Lạc Nhân rất lãnh đạm nói, vậy thì sao? Khương Viên đau lòng nhìn Bạch Lạc Nhân, con nói xem thì sao hả? Người đàn bà kia còn mang theo một đứa trẻ, trong lòng cô ta còn có chỗ cho con hay sao? Con ba con nữa, ông ta vừa mới kết hôn, liền đá con ra ngoài thế này. Là tôi tình nguyện đến đây. Bạch Lạc Nhân cắt ngang lời Khương Viên, bà có thể mỗi lần nhìn thấy tôi cũng đừng có mang ba tôi ra chửi bới không hả? Lẽ nào hạ thấp ông ấy là có thể nâng cao bà nên hay sao? Nhân tử, con hiểu lầm mẹ rồi. Mẹ đang thương con đau lòng cho con. Con mới 17 tuổi, vẫn là trẻ con. Sao có thể mặc như vậy được hả? Trước đây mẹ có nỗi khổ trong lòng, không có cách nào chăm sóc cho con. Bây giờ mẹ có khả năng rồi. Con về với mẹ có được không? Mẹ nhất định nhân cơ hội này chăm sóc con thật tốt, bù đắp cho con thật tốt. Khương Viên nói vô cùng xúc động, Bạch Lạc Nhân lại chỉ đáp lại bà hai chữ. Muộn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 111, đừng quầy giày chúng tôi. Khương Viên còn đang định nói cái gì đó, Cố Hải từ phòng ngủ đi ra. Nhân tử, cậu có đi tắm không? Nếu như ngày thường, Bạch Lạc Nhân sẽ không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nhưng mà hôm nay... Cậu có chút do dự, một là bị ánh mắt lưu manh dâm đãng của Cố Hải thiêu đốt một chút, một là ở lại bị Khương Viên giáo huấn đủ điều. So sánh một chút cậu vẫn thấy vào phòng tắm tương đối an toàn. Khương Viên nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng lên, nụ cười dịu dàng lập tức tràn đầy ở khóe miệng. Hai anh em các con quan hệ tốt như vậy hả? Thật sự làm cho mọi người yên lòng. Bạch Lạc Nhân đi vào trong phòng tìm áo ngủ. Sau đó đi tới cửa phòng tắm, Khương Viên còn với theo một câu, mẹ thực sự thích nhìn hai đứa gắn bó thân thiết, càng nhìn càng thấy vui vẻ. Trước khi đóng cửa, Cố Hải còn hừ lạnh một tiếng, sẽ có một ngày làm cho bà khóc. Trong phòng tắm có hai cái vòi hoa sen, một bồn tắm lớn. Cố Hải mở vòi hoa sen xong lại xả nước đầy bồn tắm. Lúc nghiêng đầu qua thì Bạch Lạc Nhân đang treo áo ngủ lên. Ánh mắt nóng rực của Cố Hải suy nghĩ đánh giá toàn bộ động tác của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cảm giác được phía sau lưng nhói nhói một trận, đặc biệt dưới phần eo, cảm giác như có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu ta xoay người lại, thấy một người con trai cao to đẹp trai như không có chuyện gì xảy ra kỳ cỏ thân thể, toàn thân cơ bắp chắc khỏe đều lấp lánh dưới ánh đèn phòng tắm, vừa là thưởng thức vừa hâm mộ. Bạch Lạc Nhân nhịn không được cứ dán hai mắt vào. Ngược lại Cố Hải thì dường như vẫn luôn bình thường, ánh mắt cũng không có chú ý đến thân thể Bạch Lạc Nhân. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều hay sao? Bạch Lạc Nhân thu hồi bất an trong lòng, rất nhanh cởi hết quần áo trên người. Nước vòi hoa sen rất nóng, xung quanh bốc lên một tầng hơi nước, lượn lờ vòng quanh người Bạch Lạc Nhân, cả người toát lên một vầng sáng. Cố Hải lại liếc mắt qua, mắt dâm bắt đầu di chuyển từ gót chân đi lên, đôi chân thẳng tắp, mỗi một lần hơi di chuyển một chút lại làm trái tim Cố Hải đập lịch một nhịp. Kia là cặp mông nhỏ, tuy nhỏ nhưng lại săn chắc căng tròn, hơn nữa rất nhiều thịt. Cố Hải đã từng nghe người nào đó nói qua, mông mà nhiều thịt thì tính dục sẽ rất sung mãn, cơ bụng sáu múi săn chắc, đường cong thân thể rõ nét, gương mặt tuấn tú thì không phải nói, ngũ quan hài hòa, thân thể toát lên vẻ khỏe mạnh, khí tức bức người. Cố Hải nhịn không được ở trong lòng tưởng tượng Bạch Lạc Nhân mặc quân phục, nhất định sẽ đặc biệt đẹp trai mê người, nếu vừa mặc quân phục vừa bị mình đè, thì sẽ sao nhỉ? Cảm giác quá sướng đi. Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc Nhân đột nhiên đi tới. Cậu ta sải bước đi tới, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp. Cố Hải nín thở. Bạch Lạc Nhân đưa tay đưa qua đỉnh đầu Cố Hải, sau đó chậm rãi nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị. Cố Hải rất nhanh thì bị nụ cười này làm cho choáng váng. Cậu đang mở nước lạnh đó, Cố Hải. Bạch Lạc Nhân trở về vị trí của mình, trong lòng mắng một câu, trách không được cậu ta không thấy hơi nước. Náo loạn nửa ngày hóa ra kẻ đần độn này lại dùng nước lạnh tắm vào mùa đông, thật sự không sợ chết đây mà. Cố Hải thu hồi tâm trạng đang rối bời bề, mới cảm giác được nhiệt độ của nước. Bên ngoài gió bắc gào thét, Cố Hải ở trong phòng tắm dùng nước lạnh tắm, lại còn hồn nhiên không biết. Cố Hải duy trì nhiệt độ thân thể rất tốt, công phu này Bạch Lạc Nhân không hề biết. Có muốn vào bồn tắm ngâm mình một chút không? Cố Hải hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Không cần, tôi tắm xong rồi. Cậu đi ra ngời sớm như vậy à? Là vì muốn nói chuyện với mẹ mình hay sao? Bạch Lạc Nhân tắt nước, bắt đầu dùng khăn tắm lau thân thể. Ai bảo tôi sẽ đi ra ngoài? Cố Hải dừng lại. Không đi ra, cũng không ngâm nước ấm. Vậy cậu ở đây làm gì? Nhìn cậu tắm đó, Bạch Lạc Nhân hơi nhếch khóe miệng lên. Trên mặt của Cố Hải lộ ra nụ cười dâm tà. Vậy cậu giúp tôi thử xem nước trong bồn có ấm không đi. Chân của Bạch Lạc Nhân vừa giơ lên, lại buông xuống. Đợi tôi mặc quần áo đã. Đừng cho là tôi không biết tên tiểu tử nhà cậu đang nghĩ gì. Muốn cho tôi trần truồng khom lưng vểnh mông thử nước ấm hả? Cậu nghĩ rằng tôi cả ngày đọc tiểu thuyết ngôn tình như thiếu nữ ngu ngốc hay sao? Dễ lừa gạt như vậy à? Ngay bây giờ tôi muốn cậu thử nước ấm cho tôi. Bạch Lạc Nhân đi tới giá đựng quần áo bên cạnh, chậm rãi nói. Nếu cậu thực sự muốn như vậy, thì tự mình thử đi. Lời vừa nói dứt, một đôi tay ướt nhẹp đưa tới bên hông của cậu, theo sát mà di chuyển lên trên lưng, cằm dựa vào bả vai của cậu. Hơi thở nóng hổi phả vào mặt của Bạch Lạc Nhân. Cậu tránh ra cho tôi, tôi vừa mới lau khô người. Xuýt. Cố Hải đem một ngón tay chắn miệng Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng nói, mẹ cậu còn bên ngoài đó. Bà ta ở bên ngoài thì làm sao? Bạch Lạc Nhân lấy cùi chỏ huých vào bụng Cố Hải. Cút ra. Cố Hải chẳng những không tránh ra, mà lại còn dính càng chặt hơn. Cậu ta đem tay đặt bên hông của Bạch Lạc Nhân di chuyển lên cổ, ra điều uy hiếp, giọng nói trầm thấp mị hoặc. Bạch Lạc Nhân, cậu quá thông minh, cậu đã nhìn ra âm mưu của tôi, cậu bảo tôi phải sống thế nào hả? Cậu bảo tiểu hải tử của tôi phải sống thế nào hả? Cậu cứ thông minh như vậy, cứ gây khó dễ như thế, tôi càng muốn thao cậu, vô cùng muốn. Vừa nói, vừa dùng tiểu hải tử dưới thân trà sát vào kẽ mông của Bạch Lạc Nhân, cố ý phát ra tiếng thở dốc dâm tà. Bạch Lạc Nhân nghe đã quen những lời như vậy, ngày trước thì phản ứng kịch liệt, nhưng hôm nay thì khác. Cậu ta lại đưa tay về phía sau, nắm lấy tiểu quái thú của Cố Hải, trêu đùa nó một phen, làm cho nó lộ nguyên hình, sau đó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cố Hải. Thực sự muốn hả? Cố Hải dùng cằm cọ cọ vào bả vai của Bạch Lạc Nhân. Muốn đến mức không chịu nổi nữa hả? Cố Hải dùng răng gạm gạm giày vò bả vai của Bạch Lạc Nhân, dựa vào biểu hiện của cậu để chúng tỏ tâm tình đang gấp rút hứng thú. Vậy ăn hai túi thịt vị dương vật đi. Cố Hải, sao lại tắm lâu thế hả? Khương Viên cười nhìn về phía Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Cố Hải không để ý đáp lại một câu, không phải mùa đông nên ngâm nước nóng lâu một chút hay sao? Cũng phải. Khương Viên quay sang vẫy tay với hai người. Qua đây, mẹ gọt chút hoa quả cho hai đứa, qua đây ngồi ăn đi. Không biết vì sao, hai người nghe được một tiếng mẹ này, trong lòng đều cảm thấy buồn nôn. Thôi. Bạch Lạc Nhân thản nhiên đáp lại một câu, tôi phải quay về phòng làm bài tập. Không phải vội, bài tập này không cần làm cũng được, học như thế không có khoa học chút nào, phải để cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, thả lỏng một chút, sau đó học thì sẽ khoa học hơn, tốt hơn rất nhiều. Thi vào trường cao đẳng danh tiếng, hay học bun năn đại học thì sao, tầng lớp thấp thì là tầng lớp thấp, xã hội thượng lưu vĩnh viễn cũng sẽ vẫn bị đám học sinh giỏi kia đè ép. Thật sự muốn tìm một lý do nào đó đuổi cổ bà ta đi, nhìn cái dáng vẻ tỏ ra đắc ý của bà ta kìa. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó đi vào phòng ngủ. Khương Viên đứng lên kéo tay của Bạch Lạc Nhân, dịu dàng nói. Con trai, nghiêng đầu qua đây mẹ sấy tóc giúp con nhé. Không cần, lau là được rồi. Bạch Lạc Nhân đem khăn mặt khoác lên đầu, xoa xoa mấy cái. Vậy sao được chứ hả? Khương Viên nói liền đem máy sấy tới, bảo Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, sấy một chút đi, không sấy khô thì ngày mai sẽ đau đầu đó. Tôi đã thế này hơn 10 năm rồi, cũng không đau đầu chút nào. Dường như Khương Viên rất đau lòng, cánh tay cầm máy sấy rũ xuống, lo lắng nói. Đúng vậy, chỉ trước mắt con đã lớn thế này rồi, rất nhiều thói quen sinh hoạt không tốt đã hình thành, muốn thay đổi cũng khó. Cố Hải biết Khương Viên lại muốn bày tỏ tình cảm, liền sải bước ra ngoài, đoạt. Lạc Nhân, Tiểu Hải, nhìn các con thế này cũng biết, quan hệ hai đứa thật sự tốt. Ta cảm thấy, muốn để hai đứa có một môi trường tốt hơn, các con nghĩ một chút xem có được không? Ta và ba các con cũng bàn bạc, muốn đưa các con đi du học, điều kiện giáo dục nước ngoài tốt hơn so với ở đây. Nhà người ta mong cũng chẳng được. Hai con có điều kiện tốt hơn họ, cũng đừng để bản thân ủy khuất. Là đàn ông con trai, không nên lưu luyến gia đình quá, phải có chí hướng lớn, hiểu không? Bạch Lạc Nhân trầm mặc một lát, mở miệng nói. Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi cũng vậy. Trong lòng Cố Hải phụ họa Bạch Lạc Nhân một câu. Đối với tôi mà nói, học trung học phổ thông là kinh nghiệm cuộc sống không thể thiếu được. Con ra nước ngoài thì học trung học cũng vậy mà, cũng kết bạn nhiều hơn, cũng sẽ trải qua cuộc sống muôn màu, hơn nữa nó còn có tác dụng và ý nghĩa hơn so với ở đây rất nhiều. Tóc khô rồi. Cố Hải xoa xoa tóc của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đứng lên, quay sang Khương Viên nói. Bà đừng lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi không có thói quen để phụ huynh làm chủ cuộc sống của mình. Khương Viên còn muốn nói gì nữa? Cố Hải đã tắt đèn phòng khách. Đầu óc chúng tôi muốn thả lỏng và nghỉ ngơi thật tốt, cho nên bà cứ tự nhiên đi cho. Thân thể Khương Viên ở trên ghế sơ lan cứng lại, rốt cuộc cũng chậm rãi đứng lên, quay sang Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nói. Vậy hai con nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Vừa đóng cửa, trên mặt của hai người cũng đều lộ ra vẻ hung thần. Thật sự quá đáng ghét, thật sự quá lắm mồm. Bà ta sao có thể có chiếc chìa khóa kia được nhỉ? Sau này nếu như ngày nào bà ta cũng đi qua, hai ta còn có thể sống không? Cố Hải trầm mặt suy nghĩ một lát, chỉ vào Bạch Lạc Nhân nói, mau, mau mau sửa lại khóa đi. Vì vậy, hơn 10 giờ tối, hai người còn đang hì hục ngoài của. Trán Bạch Lạc Nhân chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịt, cái nắm cửa này thực sự phức tạp hơn so với ở trường nhiều. Bạch Lạc Nhân vừa thở hổn hển vừa bực bội, quay sang trợ thủ Cố Hải đang đứng bên cạnh nói, cần một cái tua vít. Vậy làm sao bây giờ? Cố Hải trưng cầu ý kiến của Bạch Lạc Nhân, qua hàng xóm mượn một cái hả? Muộn thế này rồi quấy rối người ta có được không? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, hay là cậu xuống phía dưới mua một cái đi? Xuống phía dưới mua? Bạch Lạc Nhân không ngẩng đầu lên, nói, đúng, xuống cửa hàng tiện lợi. Sắc mặt của Cố Hải thay đổi. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải không nhúc nhích, dương mắt quay sang cười xấu xa với cậu ta. Xuống cửa hàng tiện lợi mà cậu mua dương vật đó. Cố Hải cáu giận ấn Bạch Lạc Nhân lên trên cánh cửa, cắn răng nghiến lợi nói, còn không chịu thôi hả? Bạch Lạc Nhân lại ha ha cười một trận, cứ như thế ầm ĩ vui vẻ một trận, tất cả khó chịu vừa rồi đều ném đến 9 tầng mây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 112, chính thức lập gia đình. Sáng sớm 5 giờ, Cố Hải nghe thấy chuông báo điện thoại di động vang lên, nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, hoàn toàn nhận không ra là sáng sớm. Phắc, tên đần độn nào chỉnh đồng hồ báo thức sớm như vậy? Hít mắt 10 giây, Cố Hải lại mở mắt ra, cậu nhớ ra mình chính là tên đần độn kia. Dưới mí mắt như treo hai miếng sắt, một giây này nhắm lại một giây sau liền không mở ra được. Cố gắng hé ra một khe nhỏ, thấy được khuôn mặt thanh thản say ngủ của Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng, Cố Hải đem bản thân mạnh mẽ dứt khỏi giường. Đèn trong phòng vẫn tắt. Trong bóng tối Bạch Lạc Nhân nhận thấy có người hôn lên mặt mình một cái. Động tác rất nhẹ nhàng, như có như không, liền không để ý. Chờ tới lúc lại mở mắt ra, đèn trong phòng đã sáng rồi. Cố Hải ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh tủ đồ tìm quần áo. Mấy giờ rồi? Bạch Lạc Nhân ngồi dậy. Cố Hải ném quần áo của Bạch Lạc Nhân tới trước mặt cậu. Hôm nay mặc cái này, bên ngoài hơi lạnh. Lúc Bạch Lạc Nhân đánh răng, rửa mặt, nghe thấy được một mùi vị quen thuộc, nhanh nhảy thò đầu ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Cố Hải đứng ở một góc nhà bếp, lấy từng món điểm tâm vừa mua đến bàn ăn và cho vào chén. Bàn chải đánh răng trong tay Bạch Lạc Nhân dừng một chút, trong đầu âm thầm tính toán khoảng cách từ đây đến tiệm ăn của Thím Châu, đi về phải tốn bao nhiêu thời gian, từ đó đoán ra Cố Hải rời giường lúc mấy giờ. Lúc ăn điểm tâm, Bạch Lạc Nhân nhịn không được hỏi, sao không đợi tôi thức dậy rồi cùng đi ăn? Chờ cậu rời giường. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, chúng ta còn có thời gian ăn điểm tâm sao? Vậy sao cậu không gọi tôi sớm một chút chứ? Cậu nói vì sao chứ? Cố Hải đem quả trứng gà bị cắn còn lại một nửa nhét vào miệng Bạch Lạc Nhân. Lúc trong thang máy, Cố Hải vẫn quay lưng về phía Bạch Lạc Nhân, chờ thang máy xuống đến tầng 1. Cố Hải đột nhiên quay lại, làm một biểu cảm vô cùng dữ tợn, thình lình dọa Bạch Lạc Nhân nhảy dựng. Lúc Bạch Lạc Nhân lấy lại tinh thần đạp Cố Hải một cái, cậu bị khủng hà. Cố Hải xoay người cười, giúp Bạch Lạc Nhân chỉnh lại áo, lại kéo chặt khóa kéo quần áo của cậu, hai người cùng ra khỏi thang máy. Vì trời lạnh, đi xe đạp có hơi lạnh, để rèn luyện thân thể, hai người quyết định chạy bộ đến trường. Cả buổi sáng, Bạch Lạc Nhân đều không ngủ, không biết có phải do buổi sáng ngủ nhiều hơn nửa tiếng hay không. Cố Hải rất tự hào cho rằng đây là công lao của mình. Lúc ngồi học, cậu rất thích để tay lên lưng Bạch Lạc Nhân, đôi khi chỉ là vô thức muốn kiểm tra, không chút suy nghĩ gian tà gì trong đầu, đơn giản muốn xác định người này tồn tại. Lúc đầu Cố Hải chạm vào Bạch Lạc Nhân luôn rất cảnh giác, đôi khi cũng sẽ quay đầu lại mắng hai câu, hiện giờ lại hoàn toàn không như vậy. Thậm chí có lúc Cố Hải cả tiết ngoan ngoãn, cậu sẽ lơ đãng liếc mắt về phía sau, xem hắn còn khỏe không. Buổi trưa tan học, hai người mua đồ ăn ở bên ngoài về nhà ăn. Từ trong thang máy đi ra, kinh ngạc phát hiện cửa để mở. Chuyện gì đã xảy ra? Hôm qua không phải đã lén sửa khóa lại sao? Lẽ nào có trộm vào? Hai người âm thầm vào phòng, Kết quả không phát hiện bất cứ tình hình đối địch gì, duy nhất khiến đầu bọn họ bốc khói chính là bóng dáng Khương Viên xuất hiện trong bếp. Các bảo bối, mấy đứa về rồi, mẹ đã chuẩn bị cơm xong rồi, mấy đứa rửa tay một cái là có thể chuẩn bị ăn. Trán Cố Hải nổi gân xanh, tức tốc kéo Bạch Lạc Nhân ra phòng khách. Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải đã thay khóa rồi sao? Bà ta vào bằng cách nào? Mắt Bạch Lạc Nhân lộ vẻ cứng ngắc. Cố Hải nghiến răng, mẹ nó, còn dám tìm thợ khóa tới mở cửa, vừa muốn... đi vào hỏi rõ, Khương Viên lại tươi cười đi ra. Đúng rồi, quên nói với mấy đứa, khóa trên cửa bị phá, bất quá mẹ sửa xong rồi. Nói xong, phủi phủi tay lại đi vào bếp, vừa cười vừa đem mấy món ăn đã nấu xong qua phòng. Ăn. Bạch Lạc Nhân đi tới cửa nhìn một chút, khóa vẫn là cái khóa đó, ngày hôm qua cực khổ lắm mới thay xong, hôm nay lại bị má già của cậu dễ dàng phá giải. Bên ngoài vẫn giữ rất tốt, dấu vết duy nhất còn lại là dấu tua vít ngày hôm qua để lại, nhìn sơ thì không phải do tay thợ có kinh nghiệm, hoàn toàn là má già của hắn tự mình làm. Cố Hải đứng ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, tôi rốt cuộc đã hiểu. Bạch Lạc Nhân giơ mí mắt lên, hiểu cái gì? Hiểu vì sao ba cậu đôn hậu thành thật như vậy lại sinh ra một tên tinh quái như cậu? Bà ta không hổ là mẹ cậu, cậu không hổ là con bà ta. Tôi bây giờ đã biết vì sao ba tôi bị trói chặt như vậy. Bạch Lạc Nhân đen mắt liếc Cố Hải, tỏ vẻ rất không vui khi cậu ta đem mình đánh đồng với Khương Viên. Mặc dù cậu không thể phủ nhận mình được di truyền rất nhiều gen tốt đều là từ Khương Viên. Mẹ quyết định rồi, sau này mẹ sẽ mỗi ngày đều tới đây làm cơm cho mấy đứa, giặt quần áo, dọn vệ sinh, tìm người giúp việc ta cũng lo lắng, hơn nữa ta cũng không có việc gì làm, cả ngày nhàn rỗi, chi bằng tới đây chăm sóc mấy đứa. Sắc mặt Bạch Lạc Nhân và Cố Hải đều khó coi, Khương Viên lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, ta sẽ không ở đây lâu, chỉ buổi trưa và buổi tối mới đến. Thật biết chọn thời điểm, thật là đáng ghét. Mặt Cố Hải đen đến mức không nhìn thấy mắt mũi nữa. Khương Viên đem đồ ăn tới trước mặt Bạch Lạc Nhân và Cố Hải. Mau ăn đi. Bạch Lạc Nhân không động đũa, nhìn trong đôi mắt Khương Viên không có bất kỳ tâm tình gì. Bà sau này có thể đừng quấy rầy cuộc sống của bọn tôi hay không? Những lời này, Cố Hải đã muốn nói từ sớm. Ngại vì Khương Viên là mẹ Bạch Lạc Nhân nên lần lữa không mở miệng. Môi Khương Viên trở nên trắng bệch, mặc dù đã thoa son mấy lớp cũng không che giấu được. Lạc Nhân, mẹ nhớ con, mẹ một ngày đêm không thấy con, trong lòng liền. Bà không phải nhớ tôi. Bạch Lạc Nhân cắt đứt lời Khương Viên, bà chỉ muốn nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Ánh mắt Khương Viên dâng lên một tầng hơi nước. Lúc tôi còn ở nhà, 10 bữa, nửa tháng không thấy mặt, bà không phải vẫn sống rất tốt sao? Lúc ấy bởi vì có người chăm sóc, hiện giờ có tôi chăm sóc cậu ấy. Cố Hải ngắt lời, bà không phải luôn tôn thờ phương pháp giáo dục phương Tây sao? Bọn tôi đã 17 tuổi, đã sớm nên độc lập rồi. Nếu như bà sợ hắn bị thua thiệt, giờ tôi bảo đảm với bà, quần áo cậu ta mặc do tôi giặt. Cơm cũng do ta nấu, khổ sở mệt mỏi hơn nữa ta đều nhận. Chỉ cần bà có thể bảo đảm không bước vào cái cửa này, bọn tôi nhất định sẽ sống rất thoải mái. Vì vậy bà không nên tới đây quấy rối cuộc sống của bọn tôi. Tôi đây khó bảo đảm ngày mai bà còn có thể bọn tôi. Giọng Cố Hải không lớn nhưng rất có lực. Mỗi câu chỉ hận không thể dậm lên mặt đất phát thành tiếng. Từ sau lần đó, một thời gian rất dài, Khương Viên thật sự không trở lại, thỉnh thoảng sẽ phái người đem đến một vài thứ, ví dụ như quần áo, chăn bông, nhìn chung đều không dùng được, trực tiếp bị vứt vào nhà kho. Bạch Lạc Nhân thật sự ở lại đây, hơn nữa, ở một cái liền ở hai tuần lễ, ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật về nhà ra, thời gian còn lại đều ở đây. Cuộc sống của hai người cũng rất có quy luật. Sáng sớm Cố Hải thức dậy sớm hơn so với Bạch Lạc Nhân nửa tiếng, mua điểm tâm về chờ Bạch Lạc Nhân thức dậy cùng nhau ăn.